Chương 736, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Họa tâm tiên tử ra ngoài, chính là bởi vì chân mục linh thể danh lạch, Niếp Nhân Hùng ra ngoài, vì sao họa các bên trong, tất cả mọi người đưa ánh mắt quên ở Niếp Nhân Hùng trên thân. Điện hạ Ngọc Châu ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, đôi mắt bên trong tràn đầy nghi vấn, nàng mơ hồ ý thức được thái tử điện hạ đi ra mục đích, nhưng này cũng thật bất khả tư nghị đi. Cái kia mục chân linh thổ danh lạch, thiên hạ tu sĩ đều có thể tranh thủ, chính là đại cơ duyên đại tạo hóa, ta vì sao không đi? Tịch Thiên Dạ cười nói. Cái kia mục chân linh thổ, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng có cùng một hệ chân bảo có liên quan đồ vật. A Ngọc Châu kinh hô một tiếng, trong lòng tràn đầy im lặng, quả là thế. Họa các bên trong tu sĩ khác nhóm nghe vậy, rất nhiều người đều một trận cười ha ha. Niếp Nhân Hùng, ngươi đi cái gì tranh đoạt danh ngạch cũng đừng đi mất mặt xấu hổ. Một chân linh thổ danh ngạch không thể coi thường, người ta cũng sẽ không bởi vì ngươi chính là Tử Tiêu Vương triều thái tử liền để cho ngươi. Dương Thiên Khuyết rêu cợt nói, mặc dù hắn biết được Niếp Nhân Hùng thật không đơn giản, hắc ám thế giới bán đế đều bị hạ nở dê tờ chê tờ, nhưng đây chẳng qua là một vị phổ thông bán đế mà thôi, hắn cũng có thể làm được. Coi là bằng năng lư cờ na y, liền có thể tranh đoạt đến một chân linh thổ danh ngạch, đơn giản người si nói ngộng. Niếp huynh, ngươi liền đừng lãng phí cái kia tâm tư, cạnh tranh cái kia 300 cái danh ngạch, sợ là ta đều không nhất định có thể thành công. Chỉ là thánh giả tu vi, sợ là đạp vào huyền không hòn đảo tư cách đều không có. Ngươi liền chớ đi, bớt ảnh hưởng Niếp Thiên Đế Chu thanh danh. Mà lại, dùng Niếp Thiên Đế Chu tại Tử Tiêu Vương triều địa vị, chuẩn bị cho ngươi một cái chân mục linh thể danh lạch, sợ là cũng không khó, dù sao ngươi chính là con trai độc nhất của hắn. Trần Như Phong cũng là cười nói. Niếp Nhân Hùng Tử Tiêu Vương triều một cái phế vật thái tử, cũng muốn đi tranh đoạt một chân linh thổ danh lạch. Đơn giản liền là làm trò hề cho thiên hạ. Bất quá có một chút hắn cũng là rất ghen ghét, Niếp Thiên Đế Chu chỉ có Niếp Nhân Hùng một người hậu đại, cho nên Niếp Nhân Hùng dù cho không đi tranh đoạt phụ không đào tự, cũng giống vậy có thể được đến một chân linh thổ danh lạch. Mà hắn liền khác biệt, Tử Tiêu Vương triều ba vị đế chu, hai vị khác đều là hậu cung giai lệ 3000, hậu thế vô số, nội bộ hoàng tộc cạnh tranh cũng là tương đương kịch liệt. Họa các bên trong, trao phúng tiếng cười khắp nơi đều thấy. Hiển nhiên tại trong mắt những người kia, Tử Tiêu Vương triều Niếp Thái tử đi tranh đoạt một chân linh thổ danh lạch, đơn giản liền là một chuyện cười. Ngọc Châu sắc mặt không dễ nhìn, lạnh lùng trừng chung quanh những người kia liếc mắt, trong lòng tức giận, lại dám chê cười chính mình điện hạ. Nhưng có thể đi vào đẹp như tranh các người, thân phận địa vị đều là bất phàm, nàng cũng không có cách nào. Điện hạ, thân phận của ngài tôn quý, căn bản không cần tự thân đi làm đi cái gì tranh đoạt danh lạch. Đế Chu khẳng định đã vì ngài chuẩn bị thỏa đáng. Ngọc Châu ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, mềm giọng thì thầm nói, nói chuyện cũng tương đương cẩn thận, sợ mình một câu không có nói xong, nhường chính mình điện hạ xấu hổ. Ha ha, cái gì không cần tự thân đi làm, liền làm một con sâu mọt mà thôi, Niếp Thiên Đế Chu anh danh một thế, nhưng sinh ngươi như thế cái phá của nhi tử. Dương Thiên Khuyết một điểm cố kỵ đều không có ha ha cười nói, có cơ hội chế rêu Niếp Nhân Hùng. Hắn há lại sẽ bỏ lỡ. Dương Thiên Khuyết, dám chế rêu điện hạ nhà ta, ngươi muốn chết phải không? Ngọc Châu trợn mắt nhìn hướng Dương Thiên Thiếu. Một cái nha hoàn, cũng dám ở bản công tử trước mặt kêu gạo, không biết lớn nho. Dương Thiên Khuyết nhàn nhạt lườm Ngọc Châu liếc mắt, trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Sau một khắc, một mực hàn băng tay liền xuất hiện tại Ngọc Châu trước mặt, hướng về cổ của nàng chụp tới. Dương Thiên Khuyết chính là bán đế tồn tại, mà lại làm nhất kiếp bán đế. Ngọc Châu mặc dù tu vi cũng không bình thường, có đại thánh tu vi, nhưng ở Dương Thiên Khuyết trước mặt, lại là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Mắt thấy cái kia hàn băng tay sắp bắt lấy Ngọc Châu, chỉ nghe bịch một tiếng, khối băng bắn tung tóe, hóa thành hư vô. Một cái thân hình cao lớn ngăn tại Ngọc Châu trước mặt, đúng là Bách Hành Vũ. Dương Thiên Khuyết, làm rõ ràng thân phận của mình, thái tử điện hạ không phải ngươi có thể chọc nổi, nếu là dám vượt đường. Thượng Nguyên Tông cao y vi kia cũng bảo hộ không được ngươi. Bách Hành Vũ phóng xuất ra kinh người uy áp, trên khí thế toàn diện chấn áp Dương Thiên Khuyết. Dương Thiên Khuyết mặc dù tu vi bất phàm, chính là tuyệt thế thiên tài, nhưng Bách Hành Vũ dù sao thành danh đã lâu, khoảng cách thành đế đều chỉ thiếu chút nữa xa, thu thập một cái Dương Thiên Khuyết đơn giản dễ như trở bàn tay. Họa các bên trong, rất nhiều người cũng không ngờ rằng, Dương Thiên Khuyết lại dám đối Niếp Nhân Hùng người ra tay. Dù sao, Nghiệp Nhân Hùng tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong làm hoàng kim quý tộc, cũng không phải nói một câu mà thôi. Thượng Nguyên Tông tông chủ đều là Nghiệp Nhân Hùng ông ngoại, Dương Thiên Khuyết một cái Thượng Nguyên Tông chân truyền, lại dám như thế đắc tội Nghiệp Nhân Hùng. Hù dọa ai đây, Bách Hành Vũ, ngươi một cái nô tài cũng dám động bản công tử hay sao? Dương Thiên Khuyết chấp tay sau lưng, mảy may đều không e ngại Bách Hành Vũ uy hiếp. Bách Hành Vũ mặc dù tu vi đáng sợ, nhưng chỉ là Nghiệp Thiên Đế Chu một cái nô tài mà thôi. Thành đế đều hy vọng xa vời. Mà hắn, tương lai lại có cơ sẽ trở thành Thượng Nguyên Tông tông chủ, cả hai địa vị, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Huống chi, Nghiệp Nhân Hùng ông ngoại chính là Thượng Nguyên Tông Chu lại như thế nào, Thượng Nguyên Tông xưa nay không là ai một nhà thiên hạ, trừ phi Nghiệp Nhân Hùng ông ngoại chính là Nguyên Hoa đạo chủ, bằng không hắn lại sợ cái gì. Họa các bên trong bầu không khí có chút khẩn trương, Bách Hành Vũ trầm mặt, thật sự là hắn không thể cùng Dương Thiên Khuyết động thủ. Nhưng cũng quyết không thể để cho hắn tổn thương thái tử điện hạ, xảy ra chuyện như vậy làm hạ nhân mãi mãi cũng là khó khăn nhất. Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ Bách Hành Vũ bả vai, ra hiệu hắn lui lại, chính mình thì đi lên trước, nhàn nhạt nhìn Dương Thiên Khuyết. Làm sao không phục, muốn cùng ta động thủ hay sao? Dương Thiên Khuyết cười lạnh no y điện hạ. Bách Hành Vũ giật nảy mình, chính mình điện hạ cũng không phải Dương Thiên Khuyết đối thủ. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, ngăn lại Bách Hành Vũ, nhìn Dương Thiên Khuyết thản nhiên nói, Dương Thiên Khuyết, có một câu gọi là, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ta người, cũng là ngươi muốn động thủ liền có thể động thủ, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, câu nói này có ý tứ, tương đương có ý tứ. Thế nhưng, ta đánh ngươi người lại như thế nào? Dương Thiên Khuyết khinh thường rêu cận nói, hắn chắc chắn Bách Hành Vũ không dám hướng hắn động thủ, mà Nghiệp Nhân Hùng thì căn bản không phải là đối thủ của hắn, không có Nghiệp Thiên Đế Chu cho hắn chỗ dựa, Nghiệp Nhân Hùng trong mắt hắn chả là cái cóc khô gì. Không hồn sơn sự tình, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, hiện tại vừa vặn cùng nhau được rồi. Ngươi nếu là có gan, liền đi theo ta. Tịch Thiên Dạ lườm Dương Thiên Khuyết liếc mắt, nói xong cũng quay người bước ra hỏa cát, hướng về một tòa không người huyền không hòn đảo đi đến. Cái gì đám người thấy này trong lòng giật mình? Niếp Thái Tử lời ấy ý gì, chẳng lẽ muốn cùng Dương Thiên Khuyết quyết đấu không thành? Hai người nếu là giống như trên một tòa huyền không đảo, chính là tương đương với tại tranh đoạt huyền không đảo thuộc về quyền, nhất định có một trận chiến. Ha ha, có ý tứ, Nghiệp Nhân Hùng, ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Như thế cũng tốt, chính hợp ý ta. Dương Thiên Khuyết hơi sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, cười lớn đi ra họa cát, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Hắn đang lo không có cơ hội thu thập Nghiệp Nhân Hùng, kết quả thằng ngu này nhưng chủ động nắm cơ hội đưa cho hắn. Thái tử điện hạ Nghiệp Nhân Hùng bọn hộ vệ từng cái kinh hãi, hữu tâm ngăn cản, nhưng căn bản không kịp, khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, thái tử điện hạ đã đạp vào huyền không hòn đảo.